Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 681 Gia Yến. Hydra binh lính lui lại đến quá mức đột nhiên. Bất chấp tất cả, mấy cái phần tử khủng bố đã sát đỏ mắt, trực tiếp huy đao bổ về phía Benjamin Asher cổ, ở thời khắc mấu chốt. Cả người là huyết mai Benning lần nữa xuất hiện. Hắn dùng chính mình tay bắt lấy phần tử khủng bố đao. Một cái đánh 10 cái. Lại lần nữa ở toàn thế giới cư dân mạng trước mặt. Cứu chính mình thiết anh em, Benjamin Asher là bị cứu tới. Nhưng nước Mỹ ở các liên bang cảm nhận chung địa vị còn lại là lần nữa giảm xuống. Mấy cái liên bang lãnh tụ chết làm hắn gặp các giới nghiêm khắc nghi ngờ. Hạ nghị viện buộc tội đề án không có cuối cùng thông qua. Nhưng số phiếu kém đến cũng không nhiều, gia hỏa này thật đúng là xui xẻo. Hắn cũng chính là này một cái nhiệm kỳ đi. Natasha ôm tiểu Elsa xem tập tranh. Bella thì tại một bên viết chính mình sinh vật học luận văn. Nàng thực nghiệm tiến triển phi thường thuận lợi. Tiến sĩ học vị sắp tới tay, tuy rằng không cần kia trương bằng tốt nghiệp. Nhưng mỗ mỗ tiểu thư rõ ràng không bằng mỗ mỗ tiến sĩ dễ nghe. Ở cái này Marvel thế giới, tên mặt sau không có một cái tiến sĩ danh hiệu ra cửa chào hỏi cũng chưa tự tin. Ít nhất Bella là như vậy tưởng, nàng sửa chữa chính mình luận văn. Thuận miệng trả lời, hẳn là đi, ta nhìn không tới hắn liên nhiệm hy vọng. Lúc trước hắn có thể thắng tuyển chính là cái rất kỳ quái sự. Chỉ có thể nói những cái đó cử chi mắt mù, Natasha xem nữ nhi ở nghiêm túc mà xem tập tranh. Liền rất làm quái mà đem nữ nhi đầu tóc lộng loạn. Đưa tới nữ nhi một trận xem thường. Mụ mụ ngươi thật nhàm chán. Natasha xoa xoa nữ nhi mặt. Xoa bóp nàng lỗ tai nhỏ. Cái này nữ nhi cái gì cũng tốt. Thân thể khỏe mạnh. Mặt mày như họa. Thông minh hiểu chuyện. Chính là tính cách thượng quá an tĩnh. Rất nhiều thời điểm nhìn đến nàng tiểu đại nhân bộ dáng. Natasha cái này thân mụ liền nhịn không được muốn trêu đùa hai hạ, mắt thấy hai mẹ con ở London. Đợi đến thật sự là nhàm chán. Bella liền mang theo hai người đi ăn đồ chơi hai ngày, so sánh với bê tông cốt thép hiện đại đô. Thì, tiểu Elsa đối với không khí tươi mát, nơi nơi đều tràn đầy sinh mệnh hơi thở ăn đồ càng thêm thích, vừa đến ăn đồ. Nàng liền tìm đến chính mình tiểu đồng bọn, tiểu unicorn. Đứa nhỏ này đối với manh vật hứng thú không lớn, chỉ thích những cái đó lớn lên đẹp. Ba ba, vì cái gì không thể mang Anna đi chúng ta cái kia trong nhà đâu? Có thể là Bella cùng sư thú tộc trưởng mỗi ngày Anna đấu võ mồm. Tiểu Elsa nhớ kỹ tên này, cũng cấp tiểu unicorn đặt tên Anna, lúc này nàng liền nằm ở Bella trong lòng ngực. Kỳ quái hỏi, ân. Chúng ta cái kia trong nhà người xấu rất nhiều. Bọn họ nhìn đến Anna nhất định sẽ động ý xấu. Bọn họ sẽ đến đoạt Anna. Bella dùng đơn giản ngôn ngữ tới giảng thuật chuyện này hậu quả tiểu Elsa. Cau mày, tự hỏi hảo một thời gian. Ta chán ghét người xấu, kỳ thật ta cũng không thích. Cho nên chúng ta đừng làm Anna qua bên kia. Huống chi, Anna ở bên này sẽ sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh. Quá một thời gian ngươi là có thể cưỡi nàng chạy như bay. Có thể là Bella kia đoạn thời gian mỗi ngày bò giếng duyên cớ. Tiểu Elsa đặc biệt thích kỵ đại mã. Cho dù ngày thường phi thường trầm tĩnh, nhưng nghe được chính mình yêu thích, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là treo lên hết sức vui mừng tươi cười. Hiện tại 006 rời đi ăn đồ đã 3 tháng, toàn bộ Venerhire thế cục vẫn như cũ nôn nóng. Người lùn, tinh linh, nhân loại, óc thế lực cài răng lược. Dựa theo Bella phỏng chừng, hiện tại cái này thập niên chung quy cùng nguyên bản Frodo phá hủy trí tôn ma giới thời đại bất. Đồng khác không nói, óc lãnh tụ Aegis còn sống. Cái này cường đại to lớn óc thống ngự lực cực cao. Chiến lược chiến thuật mặt đều có không tầm thường biểu hiện. Đối mặt suy yếu trạng thái sau rông. Hắn thậm chí có thể địa vị ngang nhau không rơi hạ phong. 006 bên kia cho dù phá hủy trí tôn ma giới, cũng đến tập hợp đại quân đánh bại Aegis. Ở Bella vô pháp ra tay dưới tình huống, tưởng hoàn toàn kết thúc chiến tranh, Thật đúng là yêu cầu tiêu phí một phen công phu, vì dễ bề thê nữ có thể thuận lợi đi tới đi lui với địa cầu cùng Venerhire. Bella ở Ando Vương cung nội bí mật tu sửa một đạo vĩnh cửu tính đi thông địa cầu truyền tống. Môn, Kamatai có cái này kỹ thuật. Hao phí tài liệu nàng có thể đi các thứ nguyên không gian tìm. Đến nỗi hao tổn ma lực vậy càng không đáng giá nhắc tới. Đơn giản chính là chết như vậy 1800 cái tiểu ác ma mà thôi, lưu lại nữ nhi chính mình ở Ando chơi. Bella cùng Natasha phản hồi Washington. Các nàng muốn tham dự thân cha một cái tiệc từ thiện buổi tối, tiệc tối không hề dinh dưỡng. Nói được tất cả đều là vô nghĩa. Nhưng vì Charlie công cộng hình tượng, bọn họ một nhà trừ bỏ hai cái tiểu nhân. Còn lại toàn bộ trình diện, hiện tại là 2006 năm 7 nguyệt. Ly 08 năm tổng tuyển cử chỉ có 2 năm. Rất nhiều chuyện không có khả năng đến tuyển cử thời điểm lại làm. Khi đó liền chậm, mấy phương thế lực đều hoàn thành bên trong động viên. Hiện giờ chính là kéo minh hữu giai đoạn. Ai minh hữu nhiều địch nhân thiếu. Ai liền thắng tuyển, tiệc tối sau. Charlie ước Nam Carolina châu đảng dân chủ chúng nghị viên. Đảng tiên, Francis, Underwood cùng hắn phu nhân Claire. Underwood ngày hôm sau tới trong nhà ăn cơm, Natasha trước mặt người khác vẫn như cũ duy trì cái. Loại này nói chuyện thấp giọng, lời nói nhỏ nhẹ, nhút nhát sợ sệt, giống như không tốt với cùng người giao tế thành thật nữ hài hình tượng. Bella còn lại là tóc ngắn. Nói chuyện thanh âm to lớn vang dội, nữ sĩ tây trang quần tây giả tiểu tử hình tượng, Francis. Underwood cùng hắn phu nhân đã chịu mời sau, đều là một bức thụ sủng nhược kinh biểu tình. Hai người ngày hôm sau chuẩn bị đến phóng. Lễ tiết phương diện không chút cầu thả, chọn không ra bất luận vấn đề gì. Frank, ta có thể như vậy xưng hô ngươi đi. Charlie tuổi so đối phương tiểu một tuổi. Tư lịch phương diện càng là chênh lệch rất lớn. Nhưng hiện giờ hắn ở đảng trong ngoài tiếng hô rất cao. Loại địa vị này thượng sai biệt sẽ đối Francis Underwood hình thành áp chế hiệu quả, một bức điển hình người da trắng chính khách bộ dáng. Francis Underwood không có bất luận cái gì bất mãn. Hắn thực thân thiện mà cười cười. Đương nhiên có thể, chúng ta là bằng hữu, Frank. Người phía trước đưa ra cái kia giáo dục cải cách phương án phi thường hảo. Tham nghị viện bên kia rất nhiều người đều ở tán thưởng ngươi năng lực, nam nhân đang nói. Chuyện chính trị, nữ nhân liền bắt đầu liêu một ít việc nhà, Claire. Underwood trang điểm thực chính thức, cho dù là tới Charlie ra làm khách, vẫn như cụ ăn mặc 10cm giày cao gót, nàng nói lên trước một đoạn thời gian phát sinh ở Charlie ra. Một sự kiện, cái kia đối với các ngươi ra ném mạnh gạch người tìm được rồi sao? Nhắc tới việc này Samantha liền sinh khí, nếu là y theo nàng ngày xưa tính tình. Đã sớm dẫn theo súng shotgun sát đi ra ngoài. Ngày đó là cố nén xuống dưới, bất quá nàng cũng biết hiện tại yêu cầu tiến hành nhân vật sắm vai. Cần thiết nói phù hợp chính mình thân phận nói, nàng một bức kinh hồn chưa định bộ dáng. Còn không có tìm được. Washington cảnh sát làm việc hiệu suất thật sự là còn chờ đề cao. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng phá án đi. Ngày đó tập kích đem ta hai cái nữ nhi sợ hãi, Natasha âm thầm kháp Bella một thanh. Mau ngủ, Bella lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, như vậy đại khối gạch, nhưng đem ta sợ hãi. Hết chương.